đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, 131, Mạnh Hy xuyên thấu qua cửa kính, xác định cửa hàng trưởng đã vào thang máy, xoay người liền cầm lấy trên bàn chìa khóa xuyến đi khai vừa mới cho vay bổn quầy, chìa khóa xuyến. Thượng mỗi cái chìa khóa đều đánh dấu con số, đối ứng quầy thượng dán giấy. Mạnh Hy không chút nào cố sức liền mở ra ngăn tủ, trong ngăn tủ trừ bỏ phóng sổ sách. Còn phóng rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật, tai nghe di động nhẫn trang tràn đầy. Mỗi giống nhau đều có vài loại, tai nghe nhan sắc thẻ bài bất đồng. Nhẫn di động kích cỡ lớn nhỏ cũng không giống nhau, này không giống như là có thu thập phích. Mà như là cửa hàng trưởng từ bất đồng nhân thân thượng trộm tới mấy thứ này, có lẽ không phải trộm. Tới, cái này cửa hàng không phải biến mất mười mấy nhân viên cửa hàng sao? Cửa hàng trưởng đi rồi, trong tiệm cũng chỉ dư lại Mạnh Hy một người. Lục Hoài Minh cũng rốt cuộc có thể từ Mạnh Hy trong túi bò ra tới thông khí, ngươi là nói này đó có. Thể là những cái đó nhân viên cửa hàng lưu lại, kia này đó nhưng có giá trị, Mạnh Hy đôi mắt một chút sáng. Đang chuẩn bị lục soát thượng một lục soát đát, đát, bên ngoài trời mưa đến mưa to. Thương trường cũng vang lên từng tiếng trầm trọng tiếng bước chân, là khách nhân tới. Mạnh Hy tạm thời buông xuống tìm tòi tâm, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, làm ra cửa hàng trưởng nói đón khách nên có tư thái, lối đi nhỏ đèn không biết khi nào bị tắt đi. Trong tiệm ánh sáng trong bóng đêm phá lệ thấy được, theo trong tiệm chiếu đi ra ngoài quang, lối đi nhỏ chen đầy hình hư ảnh, chúng nó như là một cổ màu đen sương mù dày đặc. Lại từ bên trong dãy rụa ra một trương trương huyết nhục mơ hồ mặt không hiểu biết tình huống. Mạnh Hy, chỉ có thể trước địch bất động ta bất động, ngươi xem bọn họ bộ dáng. Giống không giống tổ chức thành đoàn thể dạo thương trường, vì không làm cho quỷ hồn chú ý. Lục Hoài Minh lựa chọn dụng tâm linh cảm ứng nói chuyện, Lục Hoài Minh quả nhiên là quỷ tài. Bị nàng như vậy vừa nói, Mạnh Hy đại nhập cảm lập tức liền tới rồi. Kia một trương trương giữ tợn mặt đều bị nàng tưởng tượng thành tham đầu tham não khách hàng. Cũng liền không cảm thấy khẩn trương, xương đen phiêu đại khái có 5-6 phút. Mạnh Hy đều suy nghĩ muốn hay không mặc kệ chúng nó tiếp tục tìm tòi. Dù sao liền này cửa hàng phá đồ vật, đại khái quỷ cũng chướng mắt kết quả. Nhắc Tào Tháo đến, trong xương đen một cái đen nhánh thân hình lặng yên tua nhỏ ra tới. Hướng trong tiệm bay tới, nó không có vội vã tiến vào. Dán pha lê, dùng nó đã không có trong mắt hốc mắt gắt gao nhìn thẳng trên quầy hàng một cái ngọc bội. Nó biên xem còn biên dùng đầu va chạm pha lê, phát ra thịch thịch thịch tiếng vang, xem nó lực chú ý tất cả tại ngọc bội thượng. Mạnh Hy cũng cứ yên tâm đánh giá từ trong xương đen chóc ra tới này chỉ quỷ cùng vừa mới trong. Xương đen thăm dò tới xem quỷ không quá giống nhau, nó toàn thân đều là đen nhánh, không phải cái loại này bị quỷ khí bao phủ hắc, mà là nó toàn thân làn da đều là nâu đen sắc. Mặt ngoài còn có từng khối trưng khô lưu lại dấu vết theo nó lấy đầu đâm cửa sổ động tác. Nó làn da còn không dừng đi xuống rất mảnh vụn, này không giống như là lửa đốt mà chết. Càng như là điện giật chết đi, tuy rằng không biết này quỷ coi trọng này ngọc bội cái gì. Nhưng thực rõ ràng nó chính là coi trọng, quỷ hồn lấy đầu đoạt pha lê sau một lúc lâu. Mới như là rốt cuộc phát hiện cửa chính giống nhau, run run rẩy rẩy đi rồi cửa hàng, Mạnh Hy vừa rồi suy đoán hẳn là không sai. Cái này quỷ vừa đi vừa run, cực kỳ giống điện giật sau run rẩy bộ dáng, quỷ hồn vào cửa liền thẳng đến ngọc bội nơi kệ thủy tinh. Đi, nó đem thân mình toàn bộ đè ở kệ thủy tinh thượng. Lỗ trống hốc mắt gắt gao nhìn ngọc bội, hảo, biết ngươi thực thích cái này ngọc bội, nhưng là có thể đừng đem trên người của ngươi mảnh vụn rớt kệ thủy tinh thượng sao? Mạnh Hy một bên chửi thầm, vừa đi qua đi, khách nhân. Xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài sao? Mạnh Hy hỏi như vậy, trên tay đã lặng lẽ nắm đao, chè ở ống tay áo dưới. Này chỉ quỷ cũng không có giống Mạnh Hy nghĩ đến như vậy công kích nó. ngược lại dùng đầu đụng phải hai phía dưới trước kệ thủy tinh. Chính nện ở ngọc bội phía trên, từ nó trên người phi tán hắc than. Mạnh Hy thậm chí có thể nhìn ra một chút vui vẻ, ngài là thích cái này ngọc bội sao? Mạnh Hy hỏi, quỷ hồn đụng phải một chút pha lê, này khoản lam điền ấm ngọc là chúng ta cửa hàng. Vừa đến hóa, đặc biệt hào, thế nước đủ, hiện tại chỉ cần 88.8 vạn, tuyệt đối là lương tâm giá cả, lúc này quỷ hồn không đụng phải. Không biết từ chỗ nào lấy ra một đống lớn minh tệ. Trực tiếp đưa cho Mạnh Hy thấy là minh tệ. Vốn đang do dự một chút muốn hay không tiếp, kết quả chờ tiền giấy tới rồi trên tay lại đột nhiên biến thành màu hồng phấn vàng thật bạc. Trắng, Mạnh Hy dùng chính mình số lượng không nhiều lắm giám định kinh nghiệm. Đối với ánh đèn nhìn vài lần, thấy thế nào đều là thật tệ không thể nghi ngờ, suốt 100 vạn. Quỷ hồn còn hoàn toàn không để bụng nàng tìm không tìm linh. Chỉ là một cái kính dùng đầu thúc giục nàng nhanh lên cho hắn lấy ngọc bội, này tiền là đúng chỗ. Nhưng Mạnh Hy nhưng không quên cửa hàng trưởng nói cần thiết muốn tên, kỳ thật nhiệm vụ thượng nếu. Khấu chữ, nói chính là cần thiết nghe theo chủ quản nói. Không có nói cần thiết nghe cửa hàng trưởng nói. Nhưng là chủ quản lại nói làm cho bọn họ hào hào đi theo cửa hàng trưởng. Này liền không biết có tính không, Mạnh Hy vẫn là quyết định hỏi trước. Lời nói vừa đến bên miệng, nàng liền ngây ngẩn cả người, này quỷ đại ca, trừ bỏ không tròng mắt còn không có đầu lưỡi hàm răng. Toàn bộ chính là một tiểu than người, nó mở ra trong miệng trống rỗng đen nhánh, cái gì đều không có. Hết chương.